Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 11, bãi tha ma, chôn cất ân nhân của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bãi tha ma, nơi Giang Linh Huyền chết Kỳ Lạc Tuyết bước vào trong lúc này, màn đêm dần dần buông xuống, xung quanh tràn ngập sương mù dày đặc. Thời tiết tháng chạp, đã rất lạnh, Kỳ Lạc Tuyết ôm lấy cánh tay, từng bước đi đến vùng đất hoang vu kia. Nhìn xung quanh, trong màn sương mù đen kịt, rất nhiều nấm mộ cứ thế lộn xộn chất đống ở đó. Có nấm mộ có bia mộ, có nấm mộ thậm chí ngay cả nửa chữ cũng không có. Kỳ Lạc Tuyết không biết nấm mộ nào là của Giang Linh Huyền, nàng cũng chưa bao giờ dám tin, một cô nương tốt bụng như Giang Linh Huyền, cuối cùng vậy mà lại được chôn cất ở nơi này, hóa thành bùn đất đen bẩn. Bên tai toàn là tiếng gió, Kỳ Lạc Tuyết từng bước đi vào trong. Mặt trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua lớp sương mù chiếu xuống, khiến xung quanh trở nên mờ ảo. Trong gió, tiếng lá cây xào xạc vang lên, như tiếng ai đó đang thì thầm. Nước mắt Kỳ Lạc Tuyết, trong nháy mắt đã tràn mi. Linh Huyền tỷ tỷ, muội là Tiểu Nhi, muội đến thăm tỷ đây. Giọng nói Kỳ Lạc Tuyết run rẩy, lúc này, nàng không biết mình đang thương xót cho ai. Muội rốt cuộc cũng có tư cách đến thăm tỷ rồi, bởi vì, muội đã báo thù cho tỷ. Linh Huyền tỷ tỷ, trước kia tỷ không phải luôn nói, bệnh ghẻ lở trên mặt Tiểu Nhi khỏi rồi, nhất định sẽ rất đẹp sao? Đáng tiếc, ngay cả ngày tỷ rời đi, tỷ cũng không thể nhìn thấy dung mạo của muội. Linh Huyền tỷ tỷ, muội ở ngay đây, tỷ đến nhìn muội một cái được không? Muội đã g i ế c hắn, muội đã g i ế c hạ Nam Châu, dùng khẩu s u n g hắn tặng. Nói đến đây, cơ thể Kỳ Lạc Tuyết run lên dữ dội. Sau khi tỷ c h ế t không lâu, muội liền rời khỏi Hải Thành, đến Nam Thành, được nhà họ Kỳ nhận nuôi. Vừa hay con gái nhà bọn họ đột nhiên chết, cho nên muội liền thay thế thân phận của nàng ấy. Muội dùng hơn một năm, học được giọng nói của người Nam Thành, biến mình thành Kỳ Lạc Tuyết, mục đích chính là để một ngày nào đó có thể tiếp cận Hạ Nam Châu, báo thù cho tỷ. Muội rốt cuộc cũng thành công rồi, khiến hắn c h ế t vào đêm tân hôn của muội và hắn. Linh Huyền tỷ tỷ, muội làm như vậy có đúng không? Hắn c h ế t rồi, chảy rất nhiều máu, muội. Nhưng tại sao vậy mà hắn lại thả muội đi? Hắn không phải nên g i ế c muội sao? Hắn đối xử với tỷ tàn nhẫn như vậy, tại sao lại thả muội đi? Linh Huyền tỷ tỷ, tỷ nói xem sau này muội nên đi đâu? Nói đến cuối cùng, Kỳ Lạc Tuyết gần như ngữ vô luân thứ. Nàng sưng húp mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, đáng tiếc, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, đáp lại tiếng gào thét của nàng. Không còn ai đến hỏi nàng, tiểu muội muội, muội tên là gì? Tiểu muội muội, muội có đói bụng không? Tiểu nhi, thật ra bệnh ghẻ lở trên mặt muội khỏi rồi, nhất định sẽ rất đẹp, nhất định sẽ là cô nương đẹp nhất thiên hạ. Cũng sẽ không có ai nắm tay nàng, dạy nàng viết chữ, dạy nàng vẽ tranh, dịu dàng nói với nàng. Tuyết Nhi, nét bút này quá mảnh, nên dùng thêm chút mực. Lỗ hổng trong tim như bị gió trên bãi tha ma gặm nhấm, càng lúc càng lớn. Kỳ Lạc Tuyết sau đó bị một ông lão nhặt rác đến tảo mộ cho vợ gọi dậy, thì ra, nàng vậy mà không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Thời tiết rất lạnh, rất lâu sau nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cố gắng trông đỡ cơ thể tê cứng, nàng lại nhìn bãi tha ma trong ánh bình minh, từng bước đi ra ngoài. Mà lúc này, trong bệnh viện Bắc Thành, bác sĩ vẫn đang bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp tim của thiếu soái càng lúc càng yếu, phải dùng phương pháp sốc điện của Tây Dương. Nhưng chúng ta không có bác sĩ người Đức, bên Bình Thành có, lập tức đi mời. Không kịp rồi, cho dù có sử dụng máy bay trực thăng, cũng cần thời gian. Dù sao đi nữa, lập tức đi mời, bất kể có kịp hay không. Vâng, tôi lập tức đi. Nhớ phong tỏa mọi tin tức, chuyện thiếu soái trúng đạn không thể truyền ra ngoài. Cách chương.